Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783. Ma Quỷ Gương Yêu, 2, lúc trước hơn nửa canh giờ hắn dừng lại ở dưới nước. Đã thăm dò lão tham qua hải vực đại khái tình huống. Cái hải vực này có biển nhà ấm cùng hải nhãn, xem như tiểu lam động. Chính là đáy biển có một chút huyệt động, mở miệng bất quy tắc là biển nhà ấm, mở miệng vì hình tròn thì là hải nhãn. Hắn trước tìm nước sâu khu lẻn vào, 2 mét, 5 mét, 8 mét, 10 mét, dám đến lão tham hoa lặn xuống nước bộ tham gia tất nhiên là trong biển hào thủ. Bọn họ lặn xuống nước cái hơn 10 mét không có vấn đề. Có thể đến 10 mét chiều sâu ngao mộc dương tiếp tục lặn xuống. Hắn là hướng về phía sâu nhất một phiến hải vực du động. Một đường đi qua, đây đã là 3-4 phút. Có người không nín được, nhanh chóng luống cuống tay chân hướng trên mặt nước chạy thục mạng. Nhưng còn có hai người truy đuổi ở phía sau. Xem ra là không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Bọn họ đuổi sát ở phía sau. Sau đó đuổi theo chợt thấy người trước mặt gia tốc. Chờ bọn hắn cũng ra tốc, lại phát hiện người không thấy, mênh mông đáy biển, hai người phiêu ở phía trên tỉ mỉ xem xét bốn phía. Xác thực cầm người cho mất dấu, hai người đang muốn hậm hực rời đi, kết quả quay người về sau thấy được đáy biển đột nhiên xông tới một người. Người này hai tay thân dài, mỗi một tay đều rất lớn, ngón tay đều rất dài, còn có thể tả hữu vặn vẹo. Giống như mọc ra hải xa. Một màn này quá đột ngột. Hai người chấn động, vô ý thức miệng vòi nước biển, mặn chát nước biển rót vào trong miệng, trong mũi, sặc đến hai người liên tục ho khan. Có thể trong nước một ho khan kia chờ tiếp tục quán nước biển a. Tuần hoàn ác tính xuất hiện, sợ tới mức hai người nhất thời bối rối. Học tập lặn xuống nước thời điểm, huấn luyện viên dặn dò hạng thứ nhất chính là bất cứ lúc nào đều cố gắng giữ tỉnh táo. Dưới nước không thể hoảng hốt, chết đuối trong nước người có các loại nguyên nhân, nhưng cuối cùng chính là sợ tay chân. Về nhân sinh đạo lý đều hiểu, làm gì được như cũ qua không tốt cả đời này. Hai cái ngư dân là lão thợ lặn, lại càng là hiểu được dưới nước từng giây từng phút cố gắng giữ tỉnh táo đạo lý. Chỉ là hiện tại bọn hắn hoảng hốt tâm tình đến từ ở sâu trong nội tâm. Là vô ý thức hành vi. Chính mình khống chế không nổi. Nhìn xem hai người trừng to mắt. Vẻ mặt nhăn nhó. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm cười cười. Hai cái đệ đệ. Hắn bắt lấy hai người nước sát phía sau lĩnh. Hai chân lay động đưa bọn chúng đưa đến trên mặt nước. Đầu một toát ra đi. Hai người hé miệng liền liều mạng hô hấp, rất ấm ức cảm giác thật sự là thống khổ. Từ huyệt thái dương đến cúc hoa, thân thể tất cả bộ tất cả nở khó chịu, nhân gian âm phủ bất quá chỉ như vậy. Hai người lưu lại trên thuyền bằng hữu thấy như vậy một màn. Nhanh chóng lái thuyền qua tới hỏi, như thế nào này làm thế nào? Ngao Mộc Dương nói, bọn họ tại dưới nước bị hải xà cho cắn. Nhanh chóng cứu người a này có hải xa, trên thuyền người cực kỳ hoảng sợ. Hai cái ngư dân vẫn đang liều mạng tạm dừng. Trong khoảng thời gian ngắn không có tại ý Ngao Mộc Dương nói cái gì. Để cho hắn cho tiểu tiểu trò đùa dai một bà. Buông ra hai người, Ngao Mộc Dương một lần nữa tiềm vào trong nước. Có giáo huấn, đoán chừng sẽ không người tiếp tục đi theo hắn quấy rối. Đưa 10 giờ hơn chuông một mực bận sống đến 4 giờ chiều chuông. Ngao Mộc Dương lúc này mới bây giờ thu binh. Cano bể thủy tộc trong toàn bộ đều cái đầu dài rộng hoang dại hải sâm. Chỉ là tông qua tham gia liền có hơn 80 cái. Chồng chất cùng một chỗ nhìn qua có chút kinh hãi. Nhưng nếu như bắt bọn nó tưởng tượng thành một đống tiền. Vậy là tốt rồi nhìn nhiều. Lão tham qua tông qua tham gia bị hắn và Hắc Long bắt đi 7-8 phần. Bất quá hắn bắt đều là biển rộng tham gia. 20cm tả hữu đều không có bộ đi lên. Mặt khác, trước khi đi hắn tại cái hải vực này rắc khắp nơi 10 điểm kim tích. Giọt, kim tích, giọt, tản ra thành hoàn toàn tiểu điểm màu vàng. Cho ăn đáy biển tiểu hải tham gia, cũng cho ăn cái hải vực này kia tánh mạng hắn. Xem như hắn đối với lão tham qua một chút hồi quỹ. Trên đường hắn liền cho Lục Hổ gọi điện thoại. Hăng hái nói, toàn bộ đều hảo hải sâm. Chỉ là tông qua tham gia liền có 82 cái. Người chính là đưa đi cung ứng quốc yến. Cũng tuyệt đối nói đi qua. Lão tham qua trước kia sản xuất qua có dài nửa thước hải sâm. Thông thường mà nói hải sâm lớn lên có 20-40 cm. Hiện tại Ngao Mộc Dương vớt đến đại đội trưởng đến 40 cm đều không có. Có thể thấy lão tham qua trước kia bị dày vò thành cái dạng gì. Đạt được hắn điện thoại, Lục Hổ cùng ngày liền mở ra thuyền qua. Hắn khai mở một chiếc thuyền lớn. Ngao Mộc Dương sau khi thấy rất giật mình. Này làm thế nào? Một cái hải sâm cho chuẩn bị một cái bể thủy tộc. Làm sao làm như vậy một chiếc thuyền qua? Lục Hổ rời thuyền, hắn một cái công nhân nắm một đầu nghiêu rời thuyền. Thấy được này đầu nghiêu, trên bến tàu ngư dân nhất thời xôi trào. Ngoạn tàu, này là cái quái gì? Ma quỷ ga người a, đây là nghiêu, suốt sơ nách gơ nghiêu. Mẹ đấy, cùng cái quái gì, như thế nào mạnh như vậy cường trắng ơ? Xác thực, Lục Hổ bệnh bạch đới tới đây đầu nghiêu vai cao 1,5 thước. Không cao lắm đại, thế nhưng là hình tượng lại cực kỳ biêu hãn. Trên người toàn bộ đều cơ bắp, từ cái cổ đến bờ mông. Không có chút nào thịt thừa dấu vết. Tầng tầng lớp lớp, gãy nếp nhăn nhăn, dưới làn da mặt bao vây lấy là một khối khối cơ bắp. Nông dân kia thấy từng như vậy nghiêu. Ngao Mộc Dương xem như kiến thức rộng rãi, nhận ra này thân bò phần, beo dầm lam nghiêu. Lục Hổ cười hắc hắc nói, ồ, ngươi nhận ra, ngươi tải trên TV gặp qua. Ngao Mộc Dương lắc đầu lại gật đầu, coi như là tải trên TV gặp qua a, nhưng không phải là thông thường đài truyền hình, mà là tại đế đô một nhà hàng Tây album thu hình lại bên trong gặp qua. Kia nhà hàng Tây bò bít tết chính là beo dầm lam nghiêu chế tạo. Ít có mỡ nhưng vị lại mềm mại. Giá bán ngẩng cao, đắt đỏ, hỏi hắn, ngươi từ nơi nào trêu ghẹo tới đây lam nghiêu? Trong nước hiện tại nhập khẩu phẩm hệ sống nghiêu. Trong thôn một cái lão nhân cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh này lam nghiêu đi một vòng. Sau đó gật đầu tán thán nói, thần nghiêu nha, cái đồ vật này cày ruộng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Ta xem nó so với máy kéo lợi hại, ngươi xem sai. Này nghiêu trông thì ngon mà không dùng được, là ăn thịt nạc tinh lớn lên a. Lại có người vui cười, Ngao Mộc Dương khua tay nói, không hiểu khác nói càn, đây là ngoại quốc nghiêu, dùng ngắn góc hình hoa lan nghiêu cùng phất lý sinh nghiêu con lai tạp giao ra đây giống. Nó là đi của trật trường kỳ đối với thịt dùng tính năng lựa chọn dườm già dục mà thành. Biết hắc bạch hoa bò sữa sao? Đây coi như là một cái trong đó phân nhánh. Lập tức có người trong thôn sợ hãi than nói, này ngoại quốc nghiêu chính là châu bò, cùng ngoại quốc lão giống như. Người ngó ngó nó này cơ bắp đường cong. Mẹ đấy, đường nghiêu trong vòng chính là cái khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên nha. Một thiếu niên tại nghiêu phía sau cái mông cúi đầu xuống nhìn xem, sau đó cười nói, ha ha, không có châu bò, đó là một châu đực, bất quá cũng không có nghiêu viên. Nghe hắn, trên bến tàu truyền ra vang dội tiếng cười, xung quanh đều là khoái hoạt khí tức. Ngao Mộc Dương đối với Lục Hổ nói, người trong thôn không kiến thức, hổ ca bị chê cười. Lục Hổ khoát tay một cái nói, này, này nghiêu ngươi đặt nội thành cũng hiếm thấy. Ta là từ trong nước một cái mang thịt nghiêu gây giống bằng hữu chỗ đó lấy tới. Ngươi cùng Đỗ Đại Thiếu không phải là muốn mang làng du lịch sao? Đưa đến đem cho các ngươi làm cơm tây. Ngao Mộc Dương bật cười nói, hổ ca ngươi thật sự là bá khí. Trực tiếp đưa tới một đầu nghiêu. loại chuyện lặt vặt này thể Lam Ngưu ở trong nước vẫn rất chân quý. Này Ngưu bị cắt xén, bằng không e rằng Belzum cũng sẽ không cho phép cơ thể sống cửa ra. Bởi vì bọn họ có bảo hộ Lam Ngưu gen, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.